Chương 1187, đến cùng kia một bên là người nhà. Giang lão thái thái nói, viện viện, ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện mấy câu. Lúc này, Lâm Tử Kiến cũng đổi về, hắn sau khi nghe, lo âu nhìn về phía thê tử Giang viện. Ngoài ra, người Lâm gia bao gồm Lâm lão phu nhân ở bên trong, cũng đều nhìn về Giang viện. Chỉ cần Giang viện chính mình không vui đơn độc cùng Giang lão thái thái trò chuyện, như vậy bọn họ lập tức thì sẽ lên tiếng, tuyệt đối sẽ không nhường Giang viện bị khi dễ. Nhìn thấy người Lâm gia ánh mắt ân cần, lại so sánh bên kia cha cùng bà nội ánh mắt lạnh lùng. Giang viện trong lòng chua xót. Đến cùng kia một bên là người nhà máu mủ, khả năng đã không trọng yếu. Không phải sao? Bất quá một ít chuyện, nên tới chung quy sẽ đến. Mà một chút đoạn, cuối cùng muốn tự mình tới nói. Nàng tâm cũng đi theo bình tĩnh lại, không buồn không vui. Giang viện trước đối với Lâm gia người gật gật đầu, sau đó ôn hòa đối Giang lão thái thái nói, bà nội, vậy chúng ta đi cách vách phòng khách nhỏ trò chuyện đi. Cũng được. Lâm gia mặc dù cũng là biệt thự, nhưng ở Giang lão thái thái kén chọn ánh mắt xem ra, cái nhà này là viễn viễn kém hơn Giang gia. Bất quá nhìn ở đối phương bây giờ đã cùng Vân gia đám hỏi điều kiện tiên quyết, tạm thời nhịn một chút cái này nhà giàu mới nổi nhà tốt lắm. Đúng vậy, cùng Giang gia cái loại đó triều đại thế gia so với, Lâm Tử Khang loại này tay trắng dựng nghiệp, hay cùng nhà giàu mới nổi tựa như. Giang lão thái thái một mực xem thường. Nhìn nàng cái đó hạ mình dáng đắt tiền dáng vẻ, Lâm lão phu nhân hừ hai tiếng, vô cùng khó chịu. Chờ đến Giang gia chủ cùng Lâm Tử Khang đi đơn độc trò chuyện, mà Giang lão thái thái cũng đi theo Giang viện đi cách vách phòng khách nhỏ sau, Lâm lão phu nhân mới xì một tiếng, cùng bên người nhị nhi tức thổ tào. Lão thái thái này, thật là cuồng vọng, làm cho cùng hoàng thái hậu xuất cung tựa như, nàng khi nàng là ai a Phương Vũ Lạc biết nhà mình bà nhát gan mà, người đều đi, mới dám lên tiếng. Mới vừa rồi toàn bộ hành trình đều không dám nói mấy câu. Nhưng mà nhát gan có gan nhỏ chỗ tốt, trải qua khoảng thời gian này sống chung, Phương Vũ Lạc cũng biết như thế nào cùng nhà mình bà sống chung hòa bình rồi. Nàng gật gật đầu, cùng chung mối thù nói, ân, quá không tốt chung sống, bà, hay là người tốt. Lại bị con dâu mà khen ngợi Lâm lão phu nhân trong lòng rất vui vẻ, sau đó ho khan một tiếng, nói, ai, đối các ngươi tốt, đây không phải là phải đi. Đúng rồi Vũ Lạc, ngươi bây giờ thân thể nặng, mới vừa rồi còn ở đó nói nhiều lời như vậy, đừng mệt mỏi, đuổi chặt đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Hung hổ dọa người Giang ra người đi, Lâm lão phu nhân lá gan trở lại, lập tức cũng khôi phục thái độ bình thường. Nàng một bên nhường Phương Vũ Lạc đuổi chặt trở về phòng nghỉ ngơi. Đi sang một bên phòng bếp nhìn một chút, dặn dò A-di buổi trưa cho Vũ Lạc làm chút ăn ngon. Phương Vũ Lạc gật gật đầu, hé miệng cười, nghe lời lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Giang gia chủ đối Lâm Tử Khang nói, Tử Khang A, ta tuổi tác so với ngươi đại, cũng so với ngươi lớn đồng lửa, ta liền trực tiếp kêu ngươi Tử Khang A chuyện lúc trước, đều là hiểu lầm mà thôi, dẫu sao ngươi cũng biết, chúng ta cũng là vì nhà chúng ta viện viện tốt. Đi lên liền đánh thân tình bài. Làm cho còn thật thân thiết Lâm Tử Khang cười hết mắt, trong lòng cũng đã tại tê tê phê. Hắn cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, làm cha mẹ, tự nhiên cũng là vì con cái tốt, ai cũng không thể làm ra cái loại đó vì lợi ích của mình, mà hy sinh con cái, đúng không Giang gia chủ, tiểu tử này là không phải tại châm chọc hắn thật không phải là đồ vật, cùng hồ ly một dạng, hết lần này tới lần khác lúc nói chuyện còn mặt mỉm cười. Cho nên Giang gia chủ dù là đụng một cái đinh mềm, lại không thể không làm ra nghe không hiểu dáng vẻ, cười khan hai tiếng, không tiếp tục tiếp cái đề tài này.